108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 301 Nhập Vân Long Công Tôn Hoàng. Góc truyện audio.com, đệ lục ca Mỹ Kiều Nương thu phục tinh lân thú chính là thứ tư ghế gặp thiên nhàn tinh công tôn dẫn đếm, gọi kia nói là Mỹ Nương Tử, không như nói là siêu phàm thoát tục tiểu la lị hơn thỏa đáng. Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi trở lại hư không động phủ sau khi công tôn hoàng tựu không nói một lời ngồi lên Tô Tinh bả vai lẳng lặng nhìn mọi người ở nghị luận Lâm Anh Mi đạp tuyết xương tình thú cho đến khi các nàng nói đến nàng tinh lân thú hay là thờ ơ lưu cho Tô Tinh thời gian một tháng đã chỉ có ngắn ngủn không được 10 ngày nhưng còn nữa ba người tinh lân thú muốn bắt lấy, không có lãng phí quá nhiều thời gian, Tô Tinh cùng với Công Tôn Hoàng cùng nhau tiến vào Phục Ma Điện. Lại nói trước mắt cảnh tượng biến đổi liền trống rỗng xuất hiện ở tại Phục Ma Điện, trong đó một chỗ cùng Lâm Anh Mi đi ra lúc băng tuyết ác liệt bất đồng, bốn phía là xanh thẫm thủy tú, trời xanh không mây, vạn dặm phù vân. Nhìn hoàn cảnh thanh u, gió đạm vân nhẹ làm cho người ta nhất phái tình thơ ý họa thoải mái, nhưng là Tô Tinh cũng không dám dễ dàng, bởi vì Công Tôn Hoàng tinh lân thú coi như là tinh thiếu nữ trông khó khăn nhất thu phục. Thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn thắng tinh lân thú làm giao long, loại này tinh lân thú so với đạp tuyết xương tình thú hơn khó khăn, thân là pháp lực đệ nhất tinh võ có thể nghĩ chuyến này hung hiểm. Công tôn hoàng tinh lân thú chỉ sẽ xuất hiện ở vân trong, Tô Tinh tư thế phong hỏa xa ở vân trung lục soát lay động. Công tôn hoàng an tĩnh ngồi ở trên vai của hắn tựa như một cái đáng yêu búp bê. Tô Tinh giúp lúc trước năm vị Mỹ Nương từ cửa thu phục tinh lân thú không khỏi là nùng chuyện mật toan tính, nhưng đã đến Công Tôn Hoàng nơi này lúc cũng là một mảnh khó xử trầm mặc. Nhập Vân Long thiên nhàn tinh không thích nhiều lời, im miệng không nói không nói, như vậy khó xử không khí để Tô Tinh có chút không quá thích ứng, muốn tìm đề tài gần hơn quan hệ của hai người, thay đổi hạ không khí, vừa siêu tầm, vừa ngay khi tự định giá. Tiểu Hoàng, ngươi không muốn đối với ta nói cái gì đó sao? Tô Tinh giả khụ một tiếng, nghiêm nghị hỏi. Công Tôn Hoàng lắc đầu. Người trước kia tại sao phải cứu ta? Chấm, Tô Tinh gặp Công Tôn Hoàng không nói cũng chỉ có thể mình mở miệng trước thành thật mà nói, ở bảy tên Mỹ thiếu nữ xinh đẹp trong. Trước mắt thứ tư ghế gặp thiên nhàn tinh cho nghi ngờ của hắn nhiều nhất để hắn nhất khốn hoặc bởi vì vô luận là lẫn nhau biết trình độ ký hạ khế ước phương thức hay là nguyên nhân khác. Kia người nàng không khỏi là lao lực trắc trở đến là Công Tôn Hoàng quá mức trầm mặc thế cho nên hết thảy phảng phất tới thập phần không thành thật. Mà để cho Tô Tinh kỳ quái chính là có hai lần Công Tôn Hoàng xuất thủ. Không có gì, Công Tôn Hoàng mở miệng nhẹ nhàng nói. Không tốt trả lời sao? Tô Tinh cười cười, Công Tôn Hoàng làm như đang tự hỏi, tròn căng con ngươi chuyển một chút. Đối với Điện Hạ rất trọng yếu sao? Điện Hạ, Tô Tinh bị Công Tôn Hoàng xưng hô như thế khiến cho có chút khó xử. Rất trọng yếu, góc truyện audio.com. Công Tôn Hoàng khóe miệng mỉm cười nói kiều, lộ ra rất nhạt cái kia loại mỉm cười độ cung, để Tô Tinh cảm thấy có chút tươi đẹp thoáng qua rồi biến mất. Cô bé vừa khôi phục mặt không chút thay đổi, nhìn phương xa thiên tiến, trầm mặc không nói. Tô Tinh thấy nàng không nói, thở dài, cũng không biết có phải hay không là khẩu khí này nguyên nhân, đã nghe đến Công Tôn Hoàng thanh âm so sánh với cánh ve sầu vẫn mỏng, nói. Bổn Hoàng hai lần phát hiện ngươi đều ở làm bọn muội muội chiến đấu, tại sao vậy chứ? Nữ trẻ nhỏ hỏi ngược lại để Tô Tinh sừng sốt, tại sao? Tô Tinh nhìn Công Tôn Hoàng sáng trong suốt trong mắt nhất thời không cách nào trả lời. Này không có vị tại sao sao? Ở Tô Tinh xem ra này thật giống NS không phải là cái gì đáng giá quan tâm chuyện tình, có người lấn tới cửa đến là quyền cước đón chào, bằng hữu tới đưa rượu ngon. Nếu là địch nhân sẽ đưa súng săn, điểm này đạo lý Tô Tinh nên cũng biết, về phần làm tinh thiếu nữ sở chiến cũng chỉ có thuận theo tự nhiên. Tô Tinh cũng không có nghĩ tới chỉ là hai điểm này sẽ làm cho Công Tôn Hoàng nhớ để ý. Công Tôn Hoàng. Ân, một tiếng, ánh mắt trở lại đến bầu trời, xem ra Tô Tinh trả lời làm cho nàng rất hài lòng. Tô Tinh hiểu rõ, mắc cười. Tiểu Hoàng, ngươi thật đúng là có những siêu phàm. Gặp không khí cuối cùng không giống mới vừa rồi như vậy cứng ngắc, Tô Tinh lại nghĩ tới một chuyện. Được ta nghe tâm giải đã nói ngươi từng tự mình tìm cung thái vì ký hạ khế ước vậy sao? Công Tôn Hoàng gật đầu. Nàng tại sao cự tuyệt ngươi? Tô Tinh đối với điểm này cảm thấy thập phần không giải thích được, pháp lực đệ nhất tinh võ tự mình tìm hàng tinh giả thập phần hiếm thấy, hơn hiếm thấy chính là đối phương lại cự tuyệt, thật sự là không cách nào tin. Chuyện được lấy tại truyện FAO.VN, nàng không thể xâm ta. Công Tôn Hoàng nói, tại sao? Tô Tinh kinh ngạc nói, nàng nói nếu như ký hạ lời của ta, những người khác có tìm phiền phức của chúng ta. Công Tôn Hoàng oai cổ, nhớ lại trả lời. Tô Tinh có chút hiểu, hôm nay đấu tinh thương long giới các phái minh minh trong có một cổ thăng bằng riêng của mình duy trì, nếu như cung thái vi ký hạ pháp lực đệ nhất tinh võ tất nhiên có phá hủy này cổ thăng bằng, gặp phải những người khác đố kỵ cùng đuổi giết 10 đại tông phái, đại lương vương triều, người cũng không phải là cung thái vi có thể một mình đối mặt. Nhớ tới trong trí nhớ kia Y Quan Thắng Tuyết thiếu nữ, Tô Tinh đối với cung thái vì ấn tượng lại có mới biến hóa có thể như thế quả quyết bỏ qua, này quyết đoán cũng làm người ta thán phục a, bất quá cung thái vì còn có thể ký hạ trận pháp đệ nhất thần kỳ quân sư Chu Vũ cũng không kém. Đối với tiểu hoàng ngươi có phải rất lớn hay không đả kích? Lại bị người cự tuyệt, Tô Tinh hỏi, Công Tôn Hoàng lắc đầu, nàng chuyển qua ánh mắt nhìn Tô Tinh, cặp kia nước sơn như sâu mực nùng như sao trống không trong mắt thật giống như đang nói, có thể cùng điện hạ ký hạ khế ước để tiểu hoàng thập phần cao hứng đi. Chúng nữ cũng vây bắt Lâm Anh Mi tìm trường hỏi ngắn phục ma điện trong chuyện đã xảy ra. Anh Mi tỷ, lần này các ngươi gặp phải vị kia tỷ muội. Góc chuyện audio.com, là Ngọc Kỳ Lân đại tỷ sao? Đạp tuyết xương tình thú thu phục con thú này không đơn giản sao? Anh Mi tỷ tỷ thoạt nhìn tựa hồ có chút không quá giống nhau đi. Cảm giác so sánh với trước kia đẹp, thời viện nhóm người líu díu nghị luận không ngừng, phục ma điện có thể cùng Tô Tinh một mình chung đụng trời ban cơ hội, đệ nhất phu nhân cùng Tô Tinh chuyện cũ tự nhiên là làm cho lòng người trong ngứa, coi như là Vũ Tư U cũng có chút ngạc nhiên bu lại. Lâm Anh Mi mặt không chút thay đổi, trả lời thập phần ngắn gọn, chỉ có đang nói nàng không quá giống nhau lúc mặt hơi đỏ lên. Vũ Tư U nhãn tình nhất mị, lạnh lùng. Anh Mi, Tô Tinh không có đối với ngươi như vậy sao? Tư U, ngươi đa tâm. Lâm Anh Mi nửa yên lặng trả lời. Chính là công tử đau Anh Mi vẫn không còn kịp nữa đi. Ngô Tâm giải cười duyên. Vũ Tư U lông mày kẻ đen một hiên. Cũng là nơi xa xài Linh mỉm cười không nói. Tô Tinh hiện tại cùng tiểu hoàng đi phục ma điện cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thời viện lúc này lo lắng nói, pháp lực đệ nhất thiên nhàn tinh tinh lân thú là mọi người đều biết khó khăn làm. Đúng vậy, vẫn có thì giờ rảnh không? Ca ca Thiện Tâm Liên Tử cũng không biết thế nào. An Tố vẫn cũng là lộ ra thần sắc lo lắng, nàng tương đối sợ Tô Tinh cố ý gạt Thiện Tâm Liên Tử héo rũ chuyện tình không nói đến trễ thời cơ. Ngô Tâm giải lắc đầu, nhất định nói. Công tử biết chuyện nặng nhẹ, điểm này yên tâm, hiện tại Tâm giải tương đối lo lắng chính là viện nhi muội muội nói tiểu hoàng tinh lân thú đi. Bằng hiện tại đến xem Tô Tinh cho mỗi vị mỹ nương tử thu phục tinh lân thú đều là nhất lưu, như vậy cũng thì thôi, có thể nếu là thiên nhàn tinh cũng là nhất lưu kia cũng có chút nhức đầu, dựa theo Ngô Tâm giải suy đoán. Tô Tinh cùng Công Tôn Hoàng lần này đi phục ma điện nhất định sẽ gặp gỡ. Thanh Vân Giao Long, loại này gần như thánh thú loại tinh lân thú thu phục đứng lên nếu như vẻn vẹn là dựa vào hai người vô cùng khó khăn, phải thời gian rất lâu hao tổn đi Thanh Vân Giao Long kiên nhẫn mới được mà thời gian tầm quan trọng Ngô Tâm giải cũng không nghĩ lại đi suy nghĩ nhiều. Thu phục binh tinh lân thú sau khi Tô Tinh tổng cộng dùng gần 20 ngày, loại này tốc độ dõi mắt bất kỳ một cái nào hàng tinh giả đều là thần tốc trong đó vẫn bao gồm hai người thiên tinh, nhưng là đối với Tô Tinh mà nói hay là chậm những. Thiên Cơ Tinh, người nói lần này cùng Tô Tinh cùng Công Tôn Hoàng cùng đi phục ma điện, vẫn kịp cho bổn cung tinh lân thú cơ hội sao? Bổn cung cũng không muốn lãng phí lúc nhiễm, Sài Linh mở ra tơ vàng vũ mao phiến, tự tiếu phi thiếu hỏi. Thiên Cơ Tinh người nhiều mưu trí Ngô Tâm giải cười một tiếng. Sài Linh, nếu quả thật không kịp kính xin muốn nhiều bao hàm. Nhưng là thời gian không đủ Tâm giải tặng cho ngươi cũng không sao. Bổn cung mới vừa rồi nghe Địa Linh Tinh nói Thiện Tâm Liên Tử. Đây là có chuyện gì? Sài Linh tò mò hỏi. Vũ Tư U cũng lộ ra khó hiểu vẻ. Về Tô Tinh gặp gỡ tiểu cái kiếp nạn khảo nghiệm chuyện tình, hai người cũng không biết hiện tại vừa nghe biết rất có nội tình. Là tiểu cái nữa, thời viện khô lên má bang mất hứng nói. Cùng tiểu cái có quan hệ gì? An Tố vẫn sẽ đem chuyện ngắn gọn thông báo một phen. Góc chuyện audio.com, người Lương Sơn quả nhiên là tức giận. Nặng nề khảo nghiệm cũng là có ý tứ, xem ra nhà các ngươi thiếu chủ là một nhân vật nguy hiểm, bổn cung muốn sớm một chút tính toán giải trừ cùng hắn bị rực hoàng tuyền mới là đi. Sài Linh không chút lưu tình biểu đạt cặp kia quyến rũ phác thảo người con ngươi lóe ra khác thường quang mang. Nàng nói như vậy, Ngô Tâm giải một chút cũng vô ý ngoài cũng là thấy thiên quý tinh tiểu toàn phong còn có thể như vậy trấn tĩnh hơi khó được. Tư U muội muội có hứng thú hay không cùng anh mi cùng nhau liên thủ nghênh kia nữ Lương Sơn khiêu chiến đi. Ngô Tâm giải ngoạn vị nhìn bên cạnh như có điều suy nghĩ thiên thương tinh Vũ Tư U, không quên trung mê hoắc nói. Loại này khiêu chiến tỷ đấu tinh có thể hơn có ý tứ nha. Tiên nàng phụ họa, Lâm Anh Mi cũng hướng Vũ Tư U quang đi một tia mong đợi ánh mắt. Lúc này đừng vội nhắc lại, thiếp thân nguyện giúp hắn giúp một tay lấy được đấu tinh, nhưng sẽ không cùng nàng ký hạ khế ước. Vũ Tư U biểu hiện thập phần kiên quyết, Ngô Tâm giải mỉm cười. Nhưng là công tử sẽ không như vậy cam tâm để Tư U ở đấu tinh bị hao tổn nha. Võ Ti Nhiễm sửng sốt, không có nói cái gì nữa nói. Tô Tinh đang mang Công Tôn Hoàng giá phong hỏa xa gầy tìm Tinh Lân thú tung tích, bởi vì ở cao ở thiên, cũng nhìn thấy không ít những khắc hàng tinh giả, chỉ là không có mấy giờ rồi, Tô Tinh cũng chưa có đi chú ý, phong hỏa xa lên mây trắng trên, chỉ thấy vân hải bốc hơi. Bầu trời một mảnh trắng nõn, yên tĩnh không tiếng động. Ước chừng nửa ngày sau, rốt cục ở trong biển mây phát hiện một cái màu xanh giao long ở quay cuồng, kia thanh long cả người thanh lân, sinh có cầu giác thanh minh thấu triệt có một cổ xuất trần tiên quang, vừa nhìn cùng với Tô Tinh trước kia gặp qua Tinh Lân thú hoàn toàn không thể so sánh với, chỉ là khí thế kia sẽ làm cho người cảm thấy xa không thể thành, chính là kia đến gần thánh thú thanh vân giao long. Dùng để làm Công Tôn Hoàng Tinh Lân thú quả thực là hoàn mỹ. Tiểu Hoàng, chính là nó. Tô Tinh nói, thanh vân giao sao, Công Tôn Hoàng còn có chút chần chờ, Tô Tinh lúc này phi kiếm đã lập tức chào hỏi lên. Khách trương,